Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 395, lập uy. Tại hắn lại nói đến bất tuân thời điểm, những tu sĩ kia liền đã sắc mặt đột biến, liền muốn nhảy lên liều mạng, lại chẳng biết tại sao, bị một cỗ hãi nhiên áp lực áp chế không thể động đậy. Mắt thấy kia kiếm quang đập vào mặt, giãy giụa mấy cái, lại là nửa điểm cũng không thể động. Điện quang hỏa thạch dưới, lại là đều là sắc mặt sợ hãi, bị kia kiếm quang tính cả nguyên thần tất cả đều chém vỡ. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đám người đúng là còn chưa kịp phản ứng. Có mấy tên nguyên anh tu sĩ ngược lại là phản ứng cực nhanh. Tại người kia mấy kiếm bổ ra thời điểm liền nhảy dựng lên, tế ra một cái linh quang bốn phía tiểu đỉnh sau ném những tu sĩ kia phương hướng. Mưu toan vì những tu sĩ kia ngăn cản kiếm mang, lại tại giữa không trung, tiểu đỉnh kia liền bị một đạo khác kinh khủng kiếm quang chặn ngang đánh xuống. Gào thét một tiếng đập ầm ầm vào một bên trong đất bùn. Hắn hãi nhiên quay đầu, chỉ thấy bên cạnh Tôn Trường Không chấp nhất trường kiếm cười hì hì mà nhìn mình. Nhưng mà trong mắt lại có không dung sai phân biệt lành lạnh sát ý. Tu sĩ kia tại cặp kia sát ý bốn phía trong ánh mắt run lên. Mắt thấy những tu sĩ kia bị chém giết hầu như không còn, nhưng trong lòng thì tràn đầy tức giận. Cả giận nói, các vị đạo hữu đây là ý gì? Như thế không có chút nào lý do đánh chết hắn tông tu sĩ. Chớ không phải là muốn bốc lên tông môn đại chiến hay sao? Giết người tu sĩ kia cười không nói. Phía sau hắn thanh niên lại là cười lạnh một tiếng. Nói, đạo hữu còn nghe không hiểu hay sao? Này mấy tông giấu giếm chúng ta đem kim đan tu sĩ đưa vào nơi đây. Này lòng dạ khó lường, người người có thể chu diệt. Đạo hữu lúc này vì hắn chờ dương mắt, hẳn là việc này đạo hữu cũng có một phần. Thốt ra lời này, Tĩnh Nguyên Tông đám người tất cả đều nhìn lại, ánh mắt chớp động, đao binh ra khỏi vỏ. Tu sĩ kia trong lòng hung hăng co rụt lại, biết được đây là tại chư tông trước mặt cố ý lập uy, đặc biệt muốn thu thập chim đầu đàn. Hôm nay nếu là một cái sơ sẩy, chỉ sợ chính mình cũng muốn gấp ở chỗ này. Vội vàng lui về phía sau một bước, trên mặt trong sạch giao thế qua đi, miễn cưỡng cười nói, thì ra là thế, việc này ta lại là không biết. Nếu là đạo hữu sớm cho kịp nhắc nhở, ta cũng sẽ không bảo vệ như thế lòng lang dạ thú người. Ta Thiên Hạ tông môn từ trước đến nay đồng khí liên chi, nào có vì bực này việc nhỏ liền mất hòa khí đạo lý. Vừa rồi lại là hiểu lầm, mong rằng các vị đạo hữu đừng nên trách. Đã là hiểu lầm liền tốt. Hừ lạnh một tiếng, đối bên cạnh nhìn thấy như thế biến cố câm như hến chư tông tu sĩ nói, các vị đạo hữu lại là không cần lo lắng. Tĩnh Nguyên Tông từ trước đến nay làm việc công bằng, nếu không phải này mấy tông giáp tâm hại người, ý muốn đối với ta tông bất lợi, ta tông cũng sẽ không ở này chảm giết bực này mỗ nghịch người. Chuyện hôm nay lại là cùng chư vị không quan hệ, nhưng lại yên lòng cùng bọn ta cùng nhau chờ đợi ở đây. Trưởng lão rung bẩm, này mấy tông đã dám can đảm nghịch phản, uổng chú ý các vị nhiều năm che chở, thật sự là tội ác tày trời. Ta Thiên Cực Tông cực kỳ khinh thường. Sau ngày hôm nay, ta tông nguyện vì Tĩnh Nguyên Tông tiên phong, mời chỉ tiêu diệt như thế tông môn. Lời này vừa ra, người kia trong mắt lóe lên, nhàn nhạt mà cười, lại là cực kỳ vẻ mặt hài lòng. Kia những tông môn khác thấy thế, liền biết ngày này Cực Tông trưởng giáo nói chung hắn tâm tư, nhao nhao lạnh cả tim, dưới đáy lòng đều mắng ngày đó Cực Tông trưởng giáo một tiếng vô sỉ. Cũng không dám vào lúc này trì hoãn, để tránh bị Thẩm Khiêm cài lên cái trong lòng còn có dị tâm tội danh chém giết trước mặt mọi người. Lập uy, đều là khom người cong xuống, hoàn toàn cùng những tông môn kia bỏ qua một bên quan hệ. Trong lúc nhất thời, giữa sân đúng là hàn phong điều hưu, đám người lạnh mình, lại tại lúc này, nghe được Tôn Trường Không vào lúc này cười một tiếng, hỏi, người này ngược lại là lòng dạ ác độc, cứ như vậy đem kia kim đan tu sĩ để vào trong đó. Không lo lắng hao tổn quá lớn, chỉ thấy được người kia cười một tiếng, thong thả đáp, trong cái này đệ tử, đều là tinh anh người. Ta tông căn cơ sở tại, nếu là liền chỉ là kim đan đều không có biện pháp. Ngày sau chỉ sợ cũng có hạn, nếu là táng thân ở đây, cũng là mệnh chung cái kia tuyệt. Có gì đáng tiếc, đáng thương kia kim đan, lại là bị ngươi xem như mài đao chi thạch. Tôn Trường Không lắc đầu thở dài, trên mặt cũng đã mang theo ý cười. Dường như hoàn toàn chưa đem kia ba tên kim đan tu sĩ để ở trong lòng. Xương trắng bên ngoài sự tình, chư tông đệ tử lại là toàn bộ không biết rõ tình hình. Xương trắng đem mọi người từng người phân tán, lại tại một chỗ trụi lủi dược viên chỗ. Một sắc mặt lười biếng thanh niên nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn trước mắt cảnh sắc. Bị kia phần hận không thể liền một cọng cỏ lá đều cuốn đi hung tàn chi tình rung động nửa ngày. Không nói nên lời, cuối cùng lại là lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Thầm nói, đây chính là kia cái gọi là trời cao ba thước, nhạn qua nhổ lông hay sao? Lại là nghĩ không ra, ngoại trừ ta Việt thị lấy ái tài nghe tiếng, lại còn có như thế tham lam người. Trực khiếu ta càng biển cả cam bái hạ phong, cam bái hạ phong, mà đổi thành một chỗ, lại là có ba tên tu sĩ lần lượt tụ tập tại một chỗ. Liếc nhau, trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn, hướng về phía trước nhìn lại, mà Vân Phi Dương lúc này, lại là đứng tại một chỗ cự thuyền hài cốt nơi, nhìn kia cự thuyền chung quanh tản mát vô số vỡ vụn thi cốt cùng kia thuyền thể thượng một đạo cơ. Hồ đem cự thuyền chém làm hai đoạn to lớn vết kiếm. Trong lòng lạnh buốt, chỉ thấy những cái kia xếp đống như núi thi cốt, lại là cộng đồng bị một đạo kiếm khí chém giết. Một kiếm này chi hung hoành, tuyệt không phải người bình thường có khả năng phát ra, mà kia vết kiếm trên còn lưu lại không nhiều kiếm ý. Lại là cùng Sanh Ca cùng Tần Chăn loại này kiếm tu kiếm khí giống nhau y hệt. Nhưng này kiếm ý cảnh thật sự là cao, cũng có thể là hắn cảm nhận sai. Nơi đây này vô số thi cốt, lại là lộ ra một cỗ bi phẫn cùng oán ghét. Nhìn những tu sĩ này thi cốt chỗ hướng phương hướng, lại hẳn là chính là làm những người này muốn leo lên cự thuyền rút lui thời điểm. Bị người một kiếm chém xuống, cái loại này sinh lộ đang ở trước mắt lại không thể làm gì tuyệt vọng. Trải qua không biết bao lâu thời gian, vậy mà hóa thành một cỗ đáng sợ oán sát chi lực. Thẳng tắp xông vào Vân Phi Dương thần hồn, Vân Phi Dương liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Thầm hô một tiếng không tốt, vừa muốn đem một viên thanh khí ngưng thần đan dược nhét vào trong miệng. Kết quả thức hải bên trong Ngụy Long liền cùng diệt thần chiêu hồn phiên chia ăn mà nuốt. Đáng thương diệt thần chiêu hồn phiên còn bị Ngụy Long níu lấy bông đánh một phen. Bất đắc dĩ phun nuốt tám thành ra tới cho Ngụy Long. Này mới khiến Ngụy Long bỏ qua nó. Ngụy Long ở một cái liền nhắm mắt dưỡng thần đi. Vân Phi Dương nhìn trốn ở thức hải nơi hẻo lánh ủy khuất ba ba diệt thần chiêu hồn phiên, bỗng nhiên có điểm đáng thương, bĩu môi, chần chờ quan sát kia cự thuyền, nhưng vẫn là dọc theo kia cầu thang bước lên thuyền thể. Vân Phi Dương liền thấy phương viên tận 30 dặm bong tàu phía trên. Đúng là thi cốt như biển, những cái kia thi cốt bốn phía tán lạc vô số vỡ vụn pháp bảo. Hiển nhiên là tại phản kháng thời điểm bị toàn bộ oanh sát. Kia cỗ tử khí liền Vân Phi Dương đều có chút bỡ ngỡ. Liền tránh đi những cái kia thi cốt, dọc theo thuyền mạn thuyền hướng về bên trong đi đến. Đi vào khoang thuyền, Vân Phi Dương liền thấy một người tu sĩ hài cốt ngồi ngay ngắn ở trong đó. Sau đầu bị phá ra một cái động lớn, nửa người đều biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn hơi động một chút, áp sát tới, chỉ thấy tu sĩ kia dưới chân rơi một cái nhẫn chữ vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ